Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Lời này của Vận Ninh cũng có ý đúng. Xưa nay có hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu. Mặc dù hôm nay Thái hậu bị cấm túc, nhưng những người đi theo Thái hậu vẫn còn hy vọng. Nếu Thái hậu gặp chuyện không may, tình hình sẽ thay đổi rất khác. Đến lúc đó thế lực Thái hậu sẽ bị chia ra. Rất dễ để đối phó. Hắn muốn đối phó từng người một một. Đúng, vẫn cần ít thời gian. Hiệp thiên tử nhi lệnh chư hầu. Lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu. Lúc này Nạp Lan Tĩnh mới phát hiện. Đại Dung vào lúc này vô cùng rắc rối phức tạp. Không phải một người, hai người có thể khống chế. Hiện tại là một quốc gia. Nhưng lại như không có vua. Cần một người rất mạnh. Mạnh đến nỗi có khả năng đè toàn bộ các thế lực khác xuống. Để bọn họ không thể không thần phục. Nếu không, Đại Dung sẽ bị chia ra thành nhiều phần. Cho dù Kiếm Thiếu Phong và Kiếm Thiếu Niệm, trong lòng của bọn họ đều rõ ràng. Cho nên bọn họ bây giờ không có một người dám mang binh khởi loạn. Dung là chỉ có thể âm thầm đao quang kiếm ảnh. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày. Bây giờ nàng quả thực hoài nghi. Những năm này rốt cuộc tiên đế đã làm cái gì? Mặc dù từng quyết định của hắn mặt ngoài là duy trì Đại Dung ổn định. Tuy nhiên lại từng bước một ép Đại Dung đến diệt vong. Đao quang kiếm ảnh, trang đấu kịch liệt, vào lúc này, mà chúng ta lại không được bắt Phu Đức Hải. Nói đến chuyện này, ánh mắt của Vận Ninh sáng rất. Hình như tất cả tinh thần đều tập trung trong mắt. Nạp Lan Tĩnh hơi cười. Chiêu này quả thực là không tệ. Chỉ có Vu Đức Hải vẫn còn Kiếm Thiếu Phong mới có thể buông lỏng cảnh giác. Để hắn cho rằng Hoàng Cung vẫn còn trong lòng bàn tay của hắn. Như vậy có thể làm tê dại tinh thần của hắn. Vận Ninh hơi rũ mắt, nhìn Nạp Lan Tĩnh mặt ủ mày trao. Dĩ nhiên trong lòng biết Nạp Lan Tĩnh vì sao mà phiền muộn. Sẽ không chỉ bởi vì Kiếm Thiếu Phong được thế. Hôm nay Đại Dung trăm ngàn vết thương. Chịu không được bất kỳ cuộc đảo chính nào. Nếu muốn đứng trên kẻ khác, đầu tiên muốn giữ được Đại Dung. Nếu không Đại Dung chả khác gì nhà tù, kẻ bề trên làm sao có thể làm. Hoàng hậu nương nương giá lâm, biểu tỷ muội đang nói. Giọng thái giám chói tai vang lên không hợp lúc, ánh mắt Vận Ninh lưu truyền. Không chút hoang mang sai Ngọc Bích bưng nước trà tới. Xem chừng Mạnh Vi tới đây, không thể thiếu muốn một hồi võ mồm. Vốn là hoàng hậu tự mình đến viện phi tần phải nghênh đón tại cửa ra vào. Nhưng thân thể Vận Ninh khó chịu, cũng chưa thức dậy, chỉ kém Xuân Hương ở sau cửa. Hôm nay tâm Vận Ninh đã buông xuống, cung phủ bên kia cho phép Kiếm Thiếu Niệm phái người canh giữ. Ca ca cũng không ngại, nàng tự nhiên lên tinh thần đi đối phó với đám nữ nhân trong cung này. Hôm nay Mạnh Vi tới đây, sợ cũng chỉ là lập uy thôi, nếu mình mềm yếu đi, chẳng phải càng ngày chìm sao? Trở lại thời điểm hôm nay là Nạp Lan Tĩnh, dù Mạnh Vi hài lòng thế nào, Nạp Lan Tĩnh cũng không phải là nàng có thể động vào. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn tuế, nghe Mạnh Vi đi vào, Nạp Lan Tĩnh từ bên giường Vận Ninh đứng dậy, hơi khẽ nhún người, nhưng mà trong nháy mắt, trong phòng tràn đầy mùi thơm, chỉ là mười mấy người, lại giống như đặt mình trong muôn hoa. Làm cho người ta cảm thấy gay mũi vô cùng. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, vạn mong nương nương thứ tội, tần thiếp nên đi trước nghênh đón. Bởi vì trước đó vài ngày đẻ non, nên mới bị bệnh, Vận Ninh chờ Mạnh Vi đi tới cửa. Nàng mới dùng rằng đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ bệnh, nhưng người nào ở đây không nhìn ra. Rõ ràng chính là Mạnh Vi cùng Vận Ninh đấu pháp. Mạnh Vi trầm mặt, cũng không lên tiếng, để mama đỡ nàng ngồi ở chủ vị. Nàng cố ý muốn nhìn một chút, Vận Ninh này cố ý dùng rằng, mình không nói miễn lễ, nhìn nàng vẫn không được dậy. Nạp Lan Tĩnh khuất nửa thân thể, nhìn trên mặt Mạnh Vi hài lòng, mắt mang theo vài phần ý lạnh, nàng cũng không trông cậy vào Mạnh Vi sẽ nói cái gì. Cũng trực tiếp đứng lên. Biểu tỷ, người không được, thái y cũng đã phân phó. Tiểu tử này ra đi, cũng tốt hơn sinh nuôi. Nếu không sẽ đả thương thân thể. Nạp Lan Tĩnh nhanh ngồi mép giường Vận Ninh, đỡ Vận Ninh xuống giường. hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Vi nghĩ muốn trước người là một hoàng hậu uy nghiêm. Mình lại cứ không cho. Phi Tần bên cạnh nhìn nhau, lại nói vận Ninh rơi xuống kết quả như vậy, phải coi là thất sủng rồi. Hơn nữa sau lưng cũng mỗi núi rửa, hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh che chở nàng như vậy, vận Ninh nói không chừng một ngày có thể đông sơn tái khởi. Hơn nữa vận Ninh vào Đông Cung trước, mọi người đều gặp qua thủ đoạn của nàng, hôm nay nghĩ đến mà, cho dù là bọn họ bây giờ cũng không dám cản rỡ đối với vận Ninh. Tần thiếp thỉnh an hiền phi nương nương, mọi người âm thầm nháy mắt ra dấu, nhưng bây giờ cũng không hiểu rõ ai là người thắng cuối cùng. Tuyệt đối không thể đắc tội, trên mặt cũng không dám làm càn, tuyệt đối không thể để người mượn cớ, đều là tỉ muội, chỉ cần hầu hạ hoàng thượng thật tốt, ngày thường không cần đa lễ như vậy. Vận Ninh khẽ cười phất tay áo, khí thế kia giống như nàng mới là hoàng hậu. Tất cả mọi người đều phải hành lễ với nàng. Sao thái y còn chưa tới? Ngọc Bích còn không bưng trà cho mấy vị nương nương. Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, càng thừa nhận vận Ninh mới là chính thất. Các vị phi tần vội vàng đứng dậy cảm tạ lễ, đều lui ở một bên, theo như phân vị ngồi xuống, đều không tham dự, nhìn hoàng hậu cùng hiền phi đấu pháp như thế nào. Mạnh Vi cũng không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng nếm thử trà. Hiền phi muội muội là người đẹp, trà cũng thơm, hơn nữa nhìn Tiêu Dao Vương phi cũng rất hiểu lòng người. Mạnh Vi nhìn ly trà, lá trà được làm kỹ lưỡng, nghĩ đến nội vụ phủ đã theo phân phó của mình, quyết sẽ không để cho nàng tốt hơn. Nạp Lan Tĩnh hơi dương mắt, một tiếng minh hoàng tôn Mạnh Vi vốn là gò má trắng nõn càng thêm lộ ra vẻ thông suốt. Nàng hơi híp mắt, có ý tỏ khiến biểu thì một ngạt sao? Hôm nay nàng lại nói toạc ra như vậy, cố tình muốn biểu tỷ ấm ức, rõ ràng lời nói của Mạnh Vi nghe thật khó lọt tai. Châm chọc Nạp Lan Tĩnh lắm miệng, hoàng hậu còn chưa nói chuyện, nàng là một vương phi lại mở miệng trước, chỉ là Nạp Lan Tĩnh cũng đoán chừng Mạnh Vi sẽ không dám làm khó dễ. Chỉ là lời nói chống đỡ thôi, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, cũng hào phóng đáp ứng. Hoàng hậu nương nương khen chật rồi, bổn vương phi quan tâm cũng chỉ là bởi vì hiền phi là biểu tỷ bổn vương phi thôi. Ngược lại hoàng hậu nương nương tình thương rộng lớn, nghe nói hiền phi thân thể khó chịu, còn đích thân tới đây nhìn, mới vừa rồi có ma ma nói nương nương muốn tuyên hiền phi đi thỉnh an. Bá đạo như vậy, còn đả thương người, thật may là biểu tỷ nhận ra quỷ kế của bà. Nếu không vô duyên vô cớ làm bẩn danh tiếng nương nương. Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, chặn lời nói Mạnh Vi lại. Cái gì gọi là thật may nhận ra quỷ kế của bà? Chỉ là mấy câu nói, đã chối bỏ việc vận Ninh bất tôn ý chỉ của hoàng hậu. Cuối cùng còn là Mạnh Vi sai. Cuối cùng trên mặt Mạnh Vi có một chút không nhịn được. Phi Tần cũng nhìn cẩn thận, người nào không biết là nàng cố ý ra lệnh. Lời này của Nạp Lan Tĩnh rõ rệt nói ma ma là không đúng. Lại như mắng Mạnh Vi lại không thể mở miệng, cũng không thể đồng ý người nọ là nàng phái tới đi. Đây chẳng phải là coi như phá danh tiếng nàng sao, phải biết hoàng hậu quan trọng nhất là ở chữ hiền. Đúng vào lúc này tôn thái y tới đây, cũng hóa giải lúng túng của Mạnh Vi, tham kiến hoàng hậu nương nương. Hiền phi nương nương, vương phi nương nương, các vị tiểu chủ, tôn thái y là lão nhân trong cung. Việc hành lễ này không tìm ra được khuyết điểm gì. Tôn thái y phải xem một chút. Thân thể hiền phi nương nương rất quý đấy. Mạnh Vi cùng Nạp Lan Tĩnh đấu nhau vài lần. Dĩ nhiên biết được Nạp Lan Tĩnh không dễ đối phó. Liền không cùng Nạp Lan Tĩnh dây dưa. Chuyển sang vận Ninh, trên mặt đang khen vận Ninh. Nhưng người nào nghe không ra đây là đang châm chọc vận Ninh. Hôm nay cũng chỉ là hiền phi, sao có thể xứng ở trước mặt hoàng hậu chống đỡ hai chữ thượng kim. Nàng liếc mắt, trong lòng có mấy phần hả hê, cho dù Nạp Lan Tĩnh, vận Ninh phách lối như thế nào, rốt cuộc họ vẫn phải hành lễ trước mặt mình. Khách chương.